Bản hòa tấu hôn nhân, chương 19, góc truyện audio.com, cả hội trường đều đang trông chờ đáp án của Kiều Dĩ Thần, Đinh Mông cũng nhìn anh, không ngờ ngay cả hô hấp cũng tạm ngừng. Trong lúc mọi người nhìn chăm chú, Kiều Dĩ Thần nhích đến gần micro, giọng nói trầm thấp vọng ra. Tôi bầu một phiếu cho Đinh Mông, vì màn biểu diễn của cô ấy đã làm tôi cảm động. Không ai nghĩ rằng Kiều Dĩ Thần lại trực tiếp tuyên bố kết quả, tất cả mọi người đều nghĩ anh phát biểu xong mới có thể tuyên bố kết quả. Khán giả tại hội trường sừng sốt một chút, sau đó mới bộc phát tiếng hoan hô. Chúc mừng Đinh Mông, thành công vào top 4. Giọng MC nữ tràn ngập nhiệt tình một lần nữa vang lên trên sân khấu, cùng với tiếng vỗ tay của người xem, khiến đầu Đinh Mông có chút ong ong rung động. Nam MC nói, tuy rằng anh Kiều Dĩ Thần đã tuyên bố kết quả, nhưng vẫn mong anh bình luận một chút về biểu hiện của hai vị ứng viên vừa rồi. Kiều Dĩ Thần gật gật đầu, nói. Từ vòng sơ kết, Mộ Song vẫn luôn kiên trì hát bài hát do chính mình sáng tác, tôi khá thích điểm này, tuy rằng ca khúc cô ấy viết theo tôi thấy còn thiếu sót nhiều. Giọng hát của cô ấy cũng khá tốt, rất độc đáo, hiện tại thị trường âm nhạc cũng khó tìm thấy nữ ca sĩ thứ hai có giọng hát này. Tuy nhiên giọng hát của cô có một thiếu sót rất lớn, hay có thể nói là một thói quen xấu. Anh nhìn về phía Mộ Song, cô chỉ đang hát cho mình cô nghe, mà không nghĩ đến cộng hưởng tình cảm với khán giả. Một bài hát hay, đầu tiên là phải muốn nhắn gửi điều gì đó đến người nghe, tuy rằng cô hát rất nhập tâm, nhưng cô lại khép kín tình cảm của mình. Mộ Song sau khi nghe anh nói, chỉ trầm mặc gật đầu. Kiều Dĩ Thần lại nhìn về phía Đinh Mông ngay lập tức hồi hộp. Lần này cô không có ban nhạc và dàn hợp xướng, cũng không có hiệu quả sân khấu hoa lệ, anh ta không thể lấy lý do này nói cô nữa rồi. Đinh Mông và Mộ Song rất giống nhau, đều có một giọng hát rất hay, nhưng cô ấy và Mộ Song hoàn toàn tương phản ở chỗ tiếng ca của cô ấy có thể dễ dàng khiến cho người nghe đồng cảm. Giọng của cô tuy không phải là giọng hay nhất, nhưng tình cảm và thông điệp cô truyền tải trong bài hát là xuất sắc nhất trong các thí sinh. Màn biểu diễn vừa rồi của cô ấy đã cảm động được khán giả, cũng cảm động được tôi. Anh tạm dừng một chút, tuy nhiên tôi cũng cảm thấy hôm nay cô phát huy vượt xa ngày thường, việc cân bằng giữa tình cảm và kỹ thuật cô chắc chắn vẫn chưa thể vận dụng tự nhiên. Đinh Mông, nửa đoạn trước thật sự đã khiến cô cảm động, còn tưởng Kiều Dĩ Thần đổi tính rồi chứ, cô tin hắn mới lạ. Cảm ơn nhận xét của anh Kiều Dĩ Thần, hiện tại top 4 đã xuất hiện, mặt khác xin mời 3 thí sinh còn lại lên sân khấu. Nghe lời mời của MC, top 4 thí sinh cùng đứng ở giữa sân khấu, MC lại nhiệt tình phấn khởi tổng kết, vẽ một dấu chấm viên mãn cho bức tranh thi đấu hôm nay. Đinh Mông vừa trở lại hậu trường, Liêu Thiến đã thật tâm chúc mừng cô. Không ngờ cô lại hạ gục Mộ Song, lần sau đến chung kết nhớ báo thù cho tôi, đánh Đường Thi Nhiên tơi bời giúp tôi. Trùng hợp Đường Thi Nhiên cũng vừa từ sân khấu đi vào, nở một nụ cười với hai cô, sau đó đi ngay lập tức. Mộ Song cũng đi vào trong hội trường, cô liếc mắt nhìn Đinh Mông một cái, rồi cũng đi ngay. Liêu Thiến vỗ vỗ ngực nói, thật đáng sợ, Mộ Song đúng là khối băng di rộng. Tôi còn nghĩ cô ta nhất định đến châm chọc khiêu khích một chút, thế mà cứ như vậy đi mất rồi. Nhưng mà lạ thật, trận đấu này không có góc tối thật. Góc truyện audio.com, không khoa học mà, Đinh Mông không nói gì, nhân viên công tác ở tổ đạo diễn đến triệu tập thí sinh trong top 4, nói là muốn mở cuộc họp nhỏ. Cô chào tạm biệt Liêu Thiến, sau đó qua bên kia họp. Người phụ trách chắc cũng biết tất cả mọi người đều mệt muốn chết nên chỉ dặn dò sắp xếp một số chuyện sau đó, rồi để mọi người về. Đinh Mông thay quần áo xong, trực tiếp về nhà, sau khi vọt vào phòng tắm, tắm nước ấm xong, gục trên giường không muốn ngồi dậy. Trong khoảng thời gian này quả thật mệt muốn chết, cả thân thể và tinh thần đều đang ở trạng thái căng thẳng cao độ, cũng may trận đấu đã kết thúc rồi, đến cuối tuần cô lại có thể đi ăn xiên nướng rồi. Có động lực tinh thần này, cô nhanh chóng thả lỏng, ngủ ngay lập tức. Sau đó trong tiếng gõ cửa như cuồng phong bão táp của Kiều Dĩ Thần, cô rốt cục cũng tỉnh lại. Ra đây, đừng gõ nữa. Anh ta thật sự muốn đập đến hỏng cửa đúng không? Cô dụi dụi mắt chạy ra mở cửa, Kiều Dĩ Thần đứng bên ngoài, trên người còn đeo cái tạp dề. Ăn cơm mà cũng không hăng hái sao? Đinh Mông bĩu môi, tôi đang ngủ, cậu có cần phải đập cửa mạnh như vậy không? Kiều Dĩ Thần nói, tôi cũng không muốn mà, đây là cửa nhà tôi, đập hỏng người đau lòng vẫn là tôi, nhưng tôi ở bên ngoài gọi cậu nửa ngày, cậu không phản ứng gì, tôi làm sao biết cậu có đốt nhà tôi không? Đinh Mông, trận đấu đã thắng rồi thì sao cô lại muốn đốt nhà? Không đúng, cho dù thua cô cũng sẽ không đốt nhà mà. Sức tưởng tượng của cậu phong phú như vậy sao không đi làm biên kịch đi? Còn không phải là do tôi muốn để người khác kiếm cơm ăn hay sao? Đinh Mông vô lực đi về phía nhà ăn. Hôm nay Kiều Dĩ Thần làm món đậu hũ ma bà mà Đinh Mông thích ăn, còn cả sườn xào chua ngọt. Đinh Mông cảm thấy chắc chắn là anh đang chúc mừng cô, nhưng mà vẫn hơi keo kiệt. cô ngồi đối diện Kiều Dĩ Thần yên lặng ăn cơm. Trận đấu hôm nay tuy rằng cô thắng, tuy nhiên trong lòng cô cũng không thật kiên định, cô vừa cảm thấy Kiều Dĩ Thần sẽ không vì quan hệ của họ mà bầu cho cô một phiếu, mặt khác cô lại lo lắng Ngộ Nhỡ mị lực của mình quá lớn, khiến anh không cầm lòng được thì sao? Dù sao cũng không có ai có thể công bằng 100%. Giọng Kiều Dĩ Thần bỗng từ đối diện truyền tới, cậu ăn cơm như vậy rất dễ bị táo bón đó. Đinh Mông, lúc ăn cơm phải nói đến chuyện táo bón sao? Cô mím môi trợn mắt nhìn anh, buông đũa xuống. Hôm nay cậu cho tôi một phiếu thật sự vì tôi hát hay đúng không? Kiều Dĩ Thần nói, tôi chưa từng nói cậu hát hay, tôi chỉ nói tiếng ca của cậu đã làm tôi cảm động. Được, nói ngắn gọn chính là không liên quan gì đến mị lực của cô. Ngày mai sẽ bắt đầu tiến hành huấn luyện top 4, hôm nay huấn luyện đặc biệt tạm ngừng, cậu nghỉ ngơi điều chỉnh tâm trạng cho tốt đi. Đinh Mông quả thực không thể tin vào tai mình, Kiều đại nhân mà lại chủ động cho cô nghỉ ngơi cơ đấy. Có lẽ vì ánh mắt của cô quá mức kinh ngạc, Kiều Dĩ Thần ngẩng đầu nhìn cô một cái. Nếu cậu cảm thấy sau khi thắng trận này tâm trạng hưng phấn, đêm nay cũng có thể tăng gấp bội huấn luyện. Chắc chắn cậu hiểu lầm rồi, tôi không phấn khởi chút nào, thật đấy. Hãy nhìn ánh mắt chân thành của cô đi, Kiều Dĩ Thần cười khẽ. Vậy tập trung vào ăn cơm đi. Vâng, thưa sếp, Đinh Mông nhanh chóng chấp hành mệnh lệnh, sợ động tác chậm một chút chuyện nghỉ ngơi đêm nay lại bị hủy mất. Sau khi ăn xong cô giúp Kiều Dĩ Thần rửa sạch bát mới chờ. Góc truyện audio.com, lại phòng ngủ của mình, cô vốn đã tính đêm nay lướt mạng một đêm, nhưng vừa về phòng đã mệt mỏi rã rời, đành phải đóng máy tính lại. Cô nằm xuống cầm di động, lại phát hiện kiêu kiêu của Kiều Dĩ Thần đang sáng. Ồ, không phải anh ta là tên vạn năm offline ư? Cô click vào tên anh, gửi tin nhắn qua. Chó con, sao cậu lại online vậy? Kiều Dĩ Thần không trả lời ngay, cô đợi một lúc liền ngủ thiếp mất. Nửa đêm tỉnh lại một lần, phát hiện tay mình vẫn đang cầm điện thoại di động, cô liền nhìn thoáng qua. Trên QQ có tin nhắn trả lời. Kiều Dĩ Thần, cậu không biết ẩn tên đối với một số người có thể nhìn thấy được à? Có thể là vì tối đó đêm dài yên tĩnh khiến người ta tương đối cảm tĩnh, Đinh Mông phát hiện ra mình bị những lời của anh cảm động. Cô vừa tự cảm thán mình đã già rồi, vừa điều chỉnh để khi ẩn tên Kiều Dĩ Thần cũng có thể thấy được. Cô soạn tin nhắn gửi qua. Cảm ơn phiếu bầu của cậu, tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Gửi xong liền nhanh chóng thoát ra khỏi biểu tượng chim cánh cụt. Ngày hôm sau chính thức bước vào huấn luyện top 4, Đinh Mông đúng giờ đến nơi huấn luyện cùng các thí sinh khác chờ sắp xếp. Chỉ một lát sau người phụ trách của tổ chương trình đã đến, cô ấy không vội vàng trình bày nội dung huấn luyện mà trước tiên đưa bọn họ đến một phòng hội nghị. Trong phòng hội nghị có mấy người đàn ông mặc com lê đang ngồi đó, người phụ trách tổ chương trình giới thiệu. Vị này là đại diện của công ty giải trí Tinh Diệu, hôm nay đến đây chủ yếu là muốn cùng các bạn bàn chuyện ký hợp đồng. Người phụ trách gật đầu với người đại diện của Tinh Diệu, nhường lời cho anh ta. Chào các bạn, tôi họ Cảnh, là người đại diện của giải trí Tinh Diệu. Chắc các bạn cũng biết chương trình âm thanh của tự nhiên là do giải trí Tinh Diệu hợp tác với đài Vệ Thị cùng tổ chức. Chương trình này của chúng tôi chính là muốn từ nó tuyển chọn ra một nhóm người xuất sắc ký hợp đồng với công ty chúng tôi. Các bạn đã là top 4 toàn quốc, đương nhiên vô cùng xuất sắc, chúng tôi cũng có ý định sau khi trận đấu kết thúc sẽ ký hợp đồng với các bạn. Anh ta phát văn kiện cầm trên tay cho top 4 thí sinh. Hôm nay tôi ở đây là muốn bàn với các bạn về hợp đồng các bài hát. Như giao hẹn của chúng ta từ trước trận đấu, người chiến thắng lần này sẽ được chúng tôi mời Kiều Dĩ Thần thu bài hát giúp người đó. Cái các bạn đang cầm trên tay chính là hợp đồng ca nhạc, các bạn cứ xem trước đi, có gì không rõ có thể hỏi lại tôi. Đinh Mông cầm hợp đồng lên nhìn, nội dung hợp đồng chủ yếu là hứa hẹn nếu cô được giải nhất cuộc thi, sẽ thu ca khúc này cho giải trí Tinh Diệu, hơn nữa cam đoan dù điều kiện kém hơn, vẫn ưu tiên ký hợp đồng dài hạn với giải trí Tinh Diệu. Đồng thời Tinh Diệu hứa hẹn ca sĩ đạt giải nhất sẽ được mời nhạc sĩ nổi tiếng viết riêng ca khúc cũng được Kiều Dĩ Thần là người chế tác, giải trí Tinh Diệu phụ trách phát hành. Phía dưới còn viết thù lao của ca sĩ, tuy rằng Đinh Mông không biết giá thị trường, nhưng vẫn cảm thấy giá này có vẻ hơi thấp. Cuối cùng là về vi phạm hợp đồng, nếu làm trái với hợp đồng, phải bồi thường 100 vạn phí vi phạm hợp đồng cho đối phương. 100 vạn đối với một công ty giải trí mà nói cùng lắm cũng chỉ là chín châu mất một sợi lông chẳng đáng kể gì, tuy nhiên muốn dọa mấy người mới, vẫn dư sức có thừa. Hợp đồng này là tự nguyện ký tên, chúng tôi không miễn. Góc truyện audio.com, cưỡng các bạn, tuy người đại diện nói vậy, nhưng anh ta tin rằng không có ai ngốc mà lại từ chối cả. Giải trí Tinh Diệu cũng là một trong những công ty giải trí hàng đầu trong nước, dưới tay cũng không thiếu thần tượng nổi tiếng, ký hợp đồng với họ, đối với những người mới thì đây là một lựa chọn không tồi. Tuy thù lao nhìn qua hơi thấp nhưng sắp xếp rất tốt, có thể thấy sau khi phát hành sẽ rất thành công. Đinh Mông lo lắng một hồi, sau khi thấy các thí sinh khác loạt soạt ký tên cũng cầm bút ký tên mình lên. Người đại diện cầm hợp đồng kiểm tra, không phát hiện vấn đề gì cũng ký vào phần của mình. Hợp đồng có hai bản, thí sinh cũng sẽ được cầm một bản, Đinh Mông cầm hợp đồng, nghĩ tối nay có nên đưa cho Kiều Dĩ Thần xem, lỡ như bên trong có bẫy gì thì sao? Chậc, nhưng mà bọn họ chỉ là người mới cũng không có giá trị gì. Hơn nữa trong hợp đồng đối với bên thứ nhất cũng có trói buộc, loại phiền não này cứ đợi đến lúc cô thật sự giành được giải nhất rồi hãy lo lắng vậy. Cách chương.